Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469 hậu viện gió lớn. Âu Dương San nhìn Cố Tranh khuôn mặt. Đó là không thể bắt bẻ một trương khuôn mặt tuấn tú. Bởi vì linh tuyền thủy nguyên nhân. Hắn lớn lên càng thêm có tiên khí. Hắn là Nam Việt Vương. Là tiên hoàng thượng lưu lại chính thống người thừa kế. Hắn võ công cao cường. Hắn giàu đến chảy mỡ. Hắn học phù ngũ sa. Truyền thuyết còn có biết trước tương lai năng lực. Hắn đã 19 tuổi. Thành thục ổn trọng. Chính là tính tình có chút lãnh. Nhưng hắn đối Nhạc Linh Chi không lạnh. Này liền vậy là đủ rồi. Nhạc Linh Chi cũng đã 13 tuổi. Thân hình thiên hướng với tinh tế. Nhưng phát dục đến cực hảo. Vừa mới nàng cùng Cố Tranh đứng chung một chỗ, phấn má hồng nhuận, cười rộ lên ánh nắng tươi sáng. Vừa rồi ở trên xe ngựa, xuyên thấu qua màn, Âu Dương San thấy được Cố Tranh vì Nhạc Linh Chi ấm tay tình cảnh. Đối Cố Tranh đứa cháu ngoại gái này tế, nàng là 100 vừa lòng. Duy nhất lo lắng chính là, như vậy xuất sắc ngoại tôn nữ tế. Có thể hay không có một ngày đem ngôi vị hoàng đế cướp về, nếu là hắn làm hoàng đế. Nhất định hậu cung giai lệ 3000, đến lúc đó. Chịu ủy khuất chính là Linh Chi. Nếu Linh Chi thiện tâm, nhất định bị những cái đó yêu diễm đồ đê tiện. Gặm đến xương cốt đều không dư thừa. Bị Hồng Di Nương làm hại như vậy thảm. Âu Dương San đối Di Nương cùng tiểu thiếp căm thù đến tận xương tủy. Mau vào trong phòng ngồi. Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi một tả một hữu, đem Âu Dương San đỡ vào nhà. Các nàng mặt sau, còn đi theo một người đại phu. Tên này đại phu, là Âu Dương tướng quân đặc biệt an bài đi theo các nàng cùng nhau tới. Đuổi xe ngựa chính là Âu Dương tướng quân bên người bốn hổ ngũ hổ. Này hai tên gia hỏa nhìn thấy tam hổ lục hổ, trực tiếp ôm ở bên nhau, cười ha ha. Âu Dương San đánh giá này có một phong cách riêng tam hợp viện. Âm thầm khen ngợi, so với những cái đó xa hoa có đình đài lầu các biệt thự cao cấp. Nàng càng thích nơi này đơn giản. Cố Linh cùng Cố Ánh biết tới khách quý. Vội vàng đón ra tới. Quy quy củ củ hành lễ. Trong phòng nô bộc cũng không nhiều. Rất khó làm người tưởng tượng. Đây là Nam Việt Vương gia. Lâu, nhưng Âu Dương San thích. Cảm giác nơi này có tràn đầy nhân gian pháo hoa vị. Trong phòng bếp cháo mồng 8 tháng chạp tản ra hương khí. Trong viện hoa mai cũng ám hương di động. Tới rồi phòng khách, lập tức liền cảm giác toàn thân ấm áp. Nhà ở bên ngoài, băng thiên tuyết địa. Trong phòng biên, xuân ý giặt giáo. Cô nãi nãi, đây là Linh Chi muội muội thiết kế lò sưởi trong tường. Mỗi cái phòng, đều có mà ấm thiết chí. Cho nên nhà bọn họ trong phòng cùng bên ngoài là đặc biệt rõ ràng lưỡng trọng thiên. Tới rồi mùa hè, nhà bọn họ trong phòng còn đặc biệt mát mẻ. Linh Chi muội muội nghĩ ra biện pháp, so trong hoàng cung khối băng còn dùng được. Âu Dương Tinh lôi kéo Âu Dương San tay, hưng phấn mà một bên giảng giải, một bên chỉ cho nàng xem. Cô nãi nãi, này đó còn không xem như tốt nhất. Tốt nhất là tới rồi mùa xuân cùng mùa hè. Hậu viện hoa nhi khai đến kia kêu một cái sán lạn. Quang xem những cái đó hoa nhi. Một ngày liền có hảo tâm tính. Nói liền muốn mang Âu Dương San đi hậu viện đi dạo. Đại phu ngăn cản thao thao bất tuyệt Âu Dương Tinh. Chậm đã, hậu viện gió lớn. Tốt nhất đừng đi. Làm lão phu trước cấp phu nhân đem một chút mạch. Nhạc Linh Chi cũng ngăn trở. Hậu viện thật sự gió lớn. Đừng đi, đãi ngày mai ra Thái Dương. Tuyết hóa, chúng ta mới đi xem. Tinh tỷ tỷ cũng thật là, nàng là luyện võ người, lại là chính tuổi trẻ. Đương nhiên không sợ đông lạnh. Âu Dương San vốn là nhu nhược, tuổi lại đại, như thế nào chịu được. Âu Dương Tinh bừng tỉnh đại ngộ, chụp một chút chính mình cái ót. Ta thật là hồ đồ. Âu Dương San lại hứng thú bừng bừng. Ngăn đại phu phải cho nàng bắt mạch tay. Ta không có việc gì. Hiện tại đi hậu viện xem cũng không có việc gì. Ta lại không phải phía trước cái kia gió thổi qua liền bệnh người. Nàng nói thân mình còn tự quay một vòng. Nhạc Linh Chi chạy nhanh đỡ nàng. Ngoài, bà, kiềm chế điểm nhi, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.